Thôn Thần Chí Tôn, chương 22:22, nhận thua. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đài đấu võ người người kinh hãi, bọn họ thậm chí cho là mình nghe lầm. Ha ha ha ha, chủ nhàm nghe vậy, giống như là nghe được việc buồn cười nhất cười trên đời, lên tiếng cuồng tiếu. Óc vật, Trương Thành Phong nghe được Tần Trầm lời nói, trên mặt đầy ý trào phúng, chửi một câu. Cái tên Tần Trầm này thật cuồng, ngu ngốc. Thật không biết tên này dựa vào đâu mà tự tin như vậy. Đài đấu võ nghị luận ầm ĩ. Tiểu tử, ta gặp qua cuồng nhân, nhưng quả thực chưa gặp qua ai như ngươi. Đợi đến thời điểm ta một quyền hạ ngươi, lúc đó ngươi sẽ biết mình ngu xuẩn đến thế nào. Chủ nhàm lớn tiếng cuồng tiếu, càng nghĩ càng cảm thấy Tần Trầm thật là một cái ngu ngốc. Nói nhảm nhiều quá. Tần Trầm nghe vậy, bĩu môi, muốn chết. Chủ nhàm thấy thế, nhất thời giận, lực lượng toàn thân bạo phát, đối với Tần Trầm đấm ra một quyền. Một quyền bại ngươi, chủ nhàm hiển nhiên là tính toán một chiêu hung ác bại diệt Tần. Quyền vừa ra liền có thể nhìn thấy hư ảnh bốn con mãnh hổ. Tứ hổ chi lực, chủ nhàm vừa ra tay chính là dung toàn bộ lực lượng. Tần Trầm mặt mỉm cười, nhìn một quyền chủ nhàm hung mãnh oanh tới, tuyệt không hoảng hốt. Tiểu Na Di Bộ, Tần Trầm trực tiếp thi triển Tiểu Na Di Bộ. Trong nháy mắt né một quyền kia đánh tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Đừng nói Chu Nham, thì ngay cả người dưới đài đều không kịp phản ứng. Cút, Tần Trầm quát lạnh một tiếng, chợt hướng tới sau lưng Chu Nham, một chưởng vỗ ra. Ách a, Chu Nham hét thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bay ra, ầm một tiếng đập mình vào mặt sân đấu. Nhìn lấy một màn trước mắt này, cả đấu trường một mảnh kinh ngạc. Cái này không phải là võ kỹ hôm qua mới đạt được sao? Những người trước đó tại võ kỹ các biết Tần Trầm cùng ước chiến Chu Nham mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Điều đó không có khả năng, Chu Nham ngồi dưới đất, trong lòng thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Vừa rồi Tần Trầm thi triển Tiểu Na Di Bộ, Chu Nham căn không kịp phản ứng. Bởi vì Tần Trầm tốc độ thật là quá nhanh, đương nhiên, cái Chu Nham chấn kinh cũng không phải là bởi vì Tần Trầm tốc độ. Mà là bởi vì võ kỹ Tần Trầm thi triển hắn chính là tận mắt thấy Tần Trầm vừa đạt được Tiểu Na Di Bộ hôm qua. Thế mà chỉ mới mấy canh giờ, liền đem Tiểu Na Di Bộ tu luyện tới đến trình độ như vậy. Cái này sao có thể? Chu Nham không thể tin tưởng. Trương Thành Phong cũng là toàn thân chấn động. Một màn trước mắt này, tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của mọi người tại hiện trường. Ta nói qua, ngươi nếu như có thể chạm được đến ta, liền coi như ta thua. Tần Trầm mặt mỉm cười, thần sắc tự nhiên, đáng giận, Chu Nham nghe vậy, sắc mặt tái xanh, tức giận lần nữa hướng Tần Trầm đấm ra một quyền, trước đó còn nói một chiêu đánh bại Tần Trầm, hiện tại xem ra, rõ ràng cũng là tự tin thái quá mà tự tát mình, mất mặt ê chề. Dạng này nhục nhã càng khiến cho Chu Nham đối Tần Trầm hận ý càng sâu. View, Tần Trầm tốc độ nhanh vô cùng, Tiểu Na Di Bộ, cái môn này võ kỹ, trọng yếu nhất. Chính là hai chữ dịch truyền. Đại thành cảnh giới Tiểu Na Di Bộ đã đơn giản đạt tới hiệu quả dịch truyền. Cho nên trên cơ bản Chu Nham không thể nhìn thấy bóng người Tần Trầm. Tần Trầm lại một chưởng vỗ ra, Chu Nham lần nữa bay ra ngoài. Ngã sóng xoài trên sàn đấu, dáng vẻ trục ếch, khó coi vô cùng. Không có khả năng, ta không tin, ta còn không đánh lại ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết thảy thực tại đang phát sinh để Chu Nham trong lòng phẫn không tả. Linh hầu quyền, Chu Nham hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp sử dụng võ kỹ đánh tới. Xác thực, quyền pháp này theo tên một dạng, vô cùng linh xảo. Chu Nham xem ra là đã bị buộc đến tuyệt lộ, cái môn linh hầu quyền này là võ kỹ sở trường của Chu Nham. Đúng vậy cơ hồ đạt đến đại thành cảnh giới. Cách chương.